Chương 497, ngươi đại tư mệnh 33. Hồng Ngông lão tổ nao nao, lại biết, cái này chỉ sợ là kết cục duy nhất, nếu không lấy nữ quân không phải đen là phí công, tất yếu mọi chuyện hợp ý tính tình, cửu trọng thiên tất nhiên tiêu rồi một vòng huyết tẩy. Nhớ tới ở đây, Hồng Ngông lão tổ trầm mặc, là chấp nhận thông thiên giáo chủ, cực nhạc thần quốc quốc chủ QNZ trầm mặc, khi hòa liền thật cười, à, nữ quân, mời đi. Nếu không phải không thích hợp, nàng thật là muốn cười to ba tiếng đơn giản thoải mái. Quân thượng, ta không đành lòng rồi. Tây Vương Mẫu đỏ ngầu cả mắt, cái này còn muốn gọi nó nhẫn lời nói, hắn liền muốn nguyên địa nổ tung mụ nội nó cái gờ đám này tạp thoái, nhất định phải hiếm nát lôi thần cu nở dê tại sao động không dứt mỗi một khối lân phiến đều đang kêu gào lấy huyết tẩy huyết tẩy huyết tẩy đạo môn trên dưới chuẩn bị chiến đấu thông thiên giáo chủ ra lệnh một tiếng, đạo môn ngàn quân đã bài bố ra đông đảo thần trận. Trong tay tiên kiếm nhao nhao phi không dựng lên, quý vi tráng. Quan. Cực nhạc thần quốc trên dưới cũng đều tế ra thần binh, đầy trời Phật âm trải rộng, cực nhạc thần quốc quốc chủ bản tôn đều cự hóa mấy chục lần, cao nữa là bản địa chấn giữa thiên địa. Đông đảo thiên binh thiên tướng nghe lệnh chiến thiên vương đồng thời vừa hô, 60 vạn thiên binh thiên tướng cùng nhau gào đáp ứng lên tiếng, chấn ra khắp thiên thần uy, quần quận không dứt toàn bộ một tầng trời, đều bị kim qua thần âm trải rộng, vô số thần tiên đô gia nhập vào trận này chưa từng có thịnh sự bên trong, ngũ đại tiên quốc quốc chủ đã tại hiệu lệnh riêng phần mi nhờ xuất lĩnh tiên quân. Trường hợp như vậy, dạng này rầm rộ đủ để cho Hy Hòa quên hết tất cả, nguyên sơ, tự sát đi, ngươi không có cơ hội, đừng đem ngươi cuối cùng hai cái thuộc hạ đều bồi tiền đến. Đừng hòng Tây Vương Mẫu sắc bén rít gào ra, khí thế hung ác bay thẳng Hy Hòa, cả kinh nàng đã lui đến Hồng Mông lão tổ sau lưng. Nếu không phải nàng sáng sớm liền đứng tại Hồng Mông lão tổ bên người, nàng khả năng liền lạnh. Hồng Mông lão tổ lắc đầu liên tiếp, Tây Vương Mẫu, năm đó ngươi dẫn theo Sơn Hải bộ đại náo thiên đình, tạo thành tử thương vô số thảm kịch, hôm nay bản thần sẽ không để cho hắn trọng diễn. Thả ngươi nương cẩu thí lão nương giết không một cái không phải đáng chết những khác, lão nương một cái không có giết Tây Vương Mẫu cũng không chịu cái này ủy khuất sư tôn, ít cùng bọn hắn lời thừa ngu xuẩn mất khôn. Chỉ có võ quản lý thông thiên giáo chủ dứt lời, tiên kiếm đã tranh minh đâm ra, dẫn đầu hướng Yến Du một nhóm làm khó dễ xèo xèo xèo đạo môn ngàn quân vạn kiếm, cùng nhau ra không cấp tốc trên không trung bài bố ra không có chút nào sơ hở sát phạt kiếm trận. Tây Vương Mẫu vây đuôi một cái, bị nàng cột vào cái đuôi lên Nhật Nguyệt thần quốc bắt tù binh liền thảm dô y, tất cả đều bị vung ra soạt soạt soạt soạt rách xương âm thanh, nếu không phải thần thể cao minh, khả năng đều đã bị quăng hiếm bể nát. Đồ khốn Hy Hòa giận dữ, còn dám quát tháo, còn không mau mau thả ta Nhật Nguyệt thần tộc trên dưới, còn có tân tân các ngươi mới là thật tạo phản. Hồng cực nhạc thần quốc quốc chủ QNZ tế ra truyền lại từ Phật Đà cổ sen, lá sen tỏa ra ở giữa, thiên địa đều có đại tự tại thần quang từ hư không tràn ra, tạo ra từng mảnh cánh sen, thẳng đến Yến Du một nhóm. Đông đảo thiên thần, tiên, nhao nhao nổi lên như thế tràng diện bực này rầm rộ để cho rốt cuộc minh bạch. Trước mắt hết thệ tuyệt không phải cái gì ảo cảnh yến thanh, đệ nhất thời gian liền đem nữ nhi bảo bối bảo hộ ở sau lưng, đồ khốn đây đều là cái gì đồ khốn thần tiên thế nào chỉ toàn khi dễ cái tiểu cô nương tiểu ngư nhi đừng sợ yến tử thiểu cũng đã che lại muội muội. Bất quá hắn vẫn cảm thấy trước mắt hết thệ đều huyễn cảnh, liền xem như tại huyễn cảnh bên trong, cũng không thể khi dễ. Tiểu ngư nhi mà nghĩ đến nhiều nhất, xem tối thấu triệt yến tử diệp, hắn đã đang hỏi đại tư mệnh, đến lúc nào rồi? Ngươi còn không mang theo tiểu ngư nhi chạy cái này ra ba cái phản ứng, để cho nguyên bản đã tại trong mắt suy diễn ra ám quang Yến Du, có chút dừng lại, bởi vì hốc mắt có một ít phát nhiệt, cho nên không thể không dừng lại một chút. Nàng cái này khóc cha cùng hai cái ca ca, thật là không một khắc không tại bản năng che chở nàng, cho dù là bọn họ rõ ràng trên tới cái này cựu trọng thiên đến rồi, đối mặt với chính là ngàn vạn thần, tiên, thậm chí có đời thứ nhất thần minh. Bất quá chạy cái gì chạy làm liền xong rồi cửu anh trên thân mỗi một cây gai ngược đều phân chấn dựng lên, hiện tại ai muốn cùng nó nói không đánh, muốn chạy trốn hắn cùng với gấp cùng lúc đó xèo bạch đến từ thông thiên giáo chủ cùng cực nhạc thần quốc quốc chủ công kích, đã hàng lâm tại Yến Du từ Tây Vương Mẫu, lôi thần cùng cửu anh tự mang ra tới sát khí vòng phòng ngự lên, cọ sát ra kịch liệt hoa lửa phun ra đạo đạo bén nhọn tê minh. Lệ Tây Vương Mẫu trong nháy mắt quấy nhiều trên mặt đất, giống như vận sức chờ phát động cuồng báo chuẩn bị xé thông khoái. Gào lôi thần đồng dạng bưng kín bộ ngực của mình, xúc thế tốt tối nổ một đánh hắn nếu không đem đám này tạp thoái quân tiên phong toàn cho lôi chết, hắn liền không gọi lôi thần anh quái dị phát ra tiếng cửu anh, hắn toàn thân diễn có lửa cùng băng, vô số khó lường khí tức, liên tiếp tại hắn chín cái sọ não trình diễn dịch, toàn thân gai ngược đều tại vù vù chiến minh mỗi cái tế bào đều đang kêu gào lấy ăn hết ta đã tiến tiểu bảo cu nở dê vùng đây, cha không che bảo muốn đánh nhưng người ta. Đại tư mệnh hay là không buông tay, cha tới. Tiếp đó vô luận là Tây Vương Mẫu, hay là lôi thần cùng cửu anh, bọn chúng cương quyết không có cơ hội xuất thủ, bởi vì người ta đại tư mệnh đang nói, cha đến trong nháy mắt, liền đánh ra. Nhà YBN nhất hồng mông lão tổ, hắn chỉ phát giác được một sợi khó lường khí cơ, đột ngột từ vị kia ma đế trong thân thể tiết ra, thiên đình bên trong liền xuất hiện dị động ngay sau đó vù vù tất cả thần công kích đột nhiên dừng lại, phảng phất bị giữ lại mệnh mạch, cùng nhau đình chỉ xúc thế, công kích. Đến mức tất cả công kích đều dừng tại giữa không trung. Cái này không đợi hồng mông lão tổ phát ra tiếng thiên đình bên trong. Thiên mệnh ti bên trong. Vù vù vô số mệnh hồn nhao nhao chiến minh lên tiếng, chấn giữ tại thiên mệnh ti bên trong tư mệnh tiên quân giật mình kêu lên, bởi vì hắn có thể thấy rõ, sắp xếp tại thiên mệnh ti thiên mệnh trên tấm bia đại biểu đông đảo thiên thần, tiên, thậm chí đời thứ nhất thần minh mệnh hồn, cơ hồ đều bị một sợi lam quang cuốn chặt lấy. Cho nên giờ này khắc này trăm vạn tiên quân đạo môn ngàn quân Phật môn vạn quân quả thật đều bị giữ lại mệnh mạch mạng của bọn hắn hồn. Tất cả đều bị người ta đại tư mệnh nắm trong tay đại tư mệnh hắn không chỉ có riêng là nhân gian nho nhỏ vương triều đại tư mệnh, càng không chỉ là ma linh trong ám vực ma đế hắn cụ thể là ai, chính hắn cũng không biết. Nhưng thời khắc này, hắn cho thấy thực lực, đủ để cho hồng mông lão tổ đều đang run rẩy, ngươi là ai cha ngươi bà của ngươi.